Yêu em, cô gái của Rose, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình Khánh dậy từ sớm để chạy thể dục, hôm nay là cuối tuần, Khánh không đến công ty, buổi sáng anh sẽ ở nhà với mẹ, buổi chiều sẽ cùng Nguyên Lệ tới Trần gia chạy đến ướt hết lưng áo. Mình Khánh mới đi bộ về nhà, vừa vào cổng đã thấy bà Hạnh đứng ở vườn chăm mấy cây hoa. Con mau lên thay đồ đi, thấy Khánh người đầy mồ hôi, bà Hạnh đoán Khánh đã chạy quãng đường dài. Đợi Khánh thay đồ xong rồi, bà Hạnh mới cho người dọn đồ ăn sáng, trên bàn ăn chỉ có hai mẹ con, bà Hạnh đã cho hết người làm lui xuống dưới. Có chuyện gì sao ạ? Khánh thấy lạ. Không có gì, mẹ bảo họ dọn lại vườn thôi, tối qua trời gió lớn, lá cây rụng rất nhiều, sáng nay họ không dọn vườn sau. Bà Hạnh giải thích ăn xong phần của mình bà mới hỏi. Con không đi đâu sao? Hôm nay là cuối tuần mà, mẹ không thích con ở nhà sao? Khánh biết ý mẹ anh, ý bà muốn anh đi hẹn hò. Tất nhiên là muốn con trai mẹ ở nhà rồi. Bà Hạnh vội chữa, Nguyễn Hoàng phu nhân, mẹ muốn quà gì vào sinh nhật đây? Khánh cười hỏi, mai là sinh nhật của mẹ. Con biết đấy, bạn mẹ người ta đã có cháu rồi, ta thật sự ở nhà rất buồn, con thì đi suốt, mẹ bây giờ chỉ muốn con dẫn bạn gái về tìm hiểu kỹ rồi kết hôn. Bà Hạnh nói về vẻ mặt mong đợi, đây là mong muốn hiện tại của bà về cậu con trai của mình, không mong điều gì hơn. Bạn gái chắc chắn có chỉ là bây giờ con vẫn chưa tìm được người thích hợp với mình. Khánh nói vế trước làm bà Hạnh mở cờ nhưng vế sau lại làm bà thất vọng, nhẹ lắc đầu đứng lên về phòng mình, trước khi đi chỉ nói một câu, mai sinh nhật mẹ, đơn giản thôi, thật ra, không cần tổ chức cũng được, chỉ cần con ăn cùng mẹ bữa cơm. Thiên Kỳ chở Hân và Vi đến một trung tâm mua sắm lớn. Vi kéo Hân đi khắp mấy gian hàng hiệu nhưng Hân vẫn không ưng cái nào, Thiên Kỳ vốn là con trai, đối việc mua sắm anh không có hứng thú nên đã ngồi chờ ở quán cà phê, Vi không vui lắm vốn dĩ sẽ nhờ Thiên Kỳ xách giúp đồ, nhưng cũng không giận mà vui vẻ cùng tìm mua đồ. Hân Hân, cậu nói xem, sở thích trồng hoa của cậu không đổi mà ngày càng tăng thêm, sao cậu không mở tiệm hoa? Vừa đi Vi vừa hỏi, Hân chỉ cười. Mình cũng đã từng nghĩ sẽ mở một shop thật lớn, nhưng cứ nhập về rồi lại không muốn bán, chủ yếu chỉ tặng mà thôi. Hân Hân, tháng tới là mình và Thiên Kỳ sẽ chụp ảnh cưới, mình muốn cậu chọn hoa và tự tay kết hoặc bó tùy cậu. Vi nói mà mặt đỏ như quả cà chua, hai người quyết định kết hôn rồi sao? Hân ngạc nhiên, cô chưa nghe Vi nói về việc này. Ông nội anh Thiên Kỳ muốn bọn mình kết hôn sớm, thật ra thì bọn mình đã sống chung từ 2 tháng trước rồi, tháng sau chụp ảnh cưới và tổ chức đính hôn, bọn mình muốn tổ chức lễ cưới ở Hàn, ba mẹ anh ấy đều ở đó, nhưng chưa sắp xếp được nên sẽ chụp ảnh, đính hôn trước cho ông nội vui. Chỉ làm nhỏ thôi, sẽ chỉ mời người thân và một số bạn bè. Ừ, vậy mai cậu gửi kế hoạch chụp ảnh cho mình, mỗi cảnh chụp mình sẽ giúp cậu chọn một loại hoa. Cảm ơn cậu, chúng ta còn phải khách sao sao, qua bên kia đi, sau hơn 2 tiếng đi đi lại lại cuối cùng Hân cũng chọn cho mình một bộ váy trắng, còn chọn thêm vài kiểu mũ mà cô thích, khăn choàng và giày. Vì thì có đến chụp túi đồ, Hân và Vi vừa ra khỏi khu thời trang nữ thì gặp Thiên Kỳ đi lên. Vi Vi, mau về thôi, ông nội đã sang đây cùng trợ lý của ba anh, ông đang ở nhà em, muốn gặp chúng ta trao đổi gì đó. Vậy hai người mau về trước đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em mua thêm vài món đồ cho anh hai rồi sẽ gọi người đến đón. Hân biết hai người đang vội nên nói vậy, Vi gật đầu rồi cùng Thiên Kỳ đi tính tiền rồi về. Thiên Kỳ còn thấy áy náy vì không thi anh tiền giúp Hân được, vốn dĩ anh định sẽ dẫn Vi và Hân mua đồ thì sẽ mua cho hai cô nàng nhưng lại bận người về trước người về sau, Vi hiểu suy nghĩ của anh nên đã nói rằng khi khác sẽ đãi Hân một bữa. Hân đi đến chỗ bán đồ năm, Hân muốn mua cho Huy một áo vest nhưng đồ của Huy luôn đặt trực tiếp với nhà thiết kế, ở đây cũng là hàng thiết kế nhưng Hân không vừa ý lắm, Huy rất khó tính trong việc lựa trang phục. Hân quyết định sẽ chọn đồ thể thao cho Huy. Hân chọn một đôi giày thể thao hãng Nike cho Huy, nhìn quanh thì thấy có một đôi màu giày màu xám, Hân vẫn chưa nhìn rõ hãng gì, đi đến định cầm giày lên xem thì cũng có một bàn tay khác đặt xuống, hai người cùng nhìn nhau, người kia là một cô gái trẻ rất xinh đẹp, hai người cười gượng. Hân tỏ ý nhường thì cô gái đó lên tiếng, em là Trần Ngọc Hân. Vâng, chị là. Hân ngạc nhiên, hình như vẫn chưa gặp cô gái này lần nào. Chị là Nguyên Lệ, bạn gái Ngọc Huy. Nguyên Lệ mỉm cười, Hân nghe vậy thì nhìn cô gái trước mặt một lượt, quả thật trông rất xinh đẹp, ăn nói cũng rất cẩn trọng. Em đã nghe anh hai nhắc đến chị nhận ra em sao? Ngọc Huy luôn đưa hình em cho chị xem, khi em gọi video với Huy chị cũng ở đấy và thấy mặt em. Ra vậy, chị tính mua giày cho hai sao? Hân phỏng đoán, đúng vậy, vậy chị lấy đôi này đi, em đã mua cho anh ấy rồi, hai sẽ rất vui nếu là chị mua. Hân nhường Nguyên Lệ, cảm ơn em, chúng ta cùng đi ăn trưa được không? Nguyên Lệ đề nghị, Hân không từ chối, đợi Nguyên Lệ lựa giày xong hai người cùng nhau đi tính tiền rồi tới một nhà hàng Nhật gần đó. Tất nhiên không lâu Sai Huy cũng có mặt. Buổi chiều ở Trần gia, Nguyên Lệ cùng Ngọc Hân ngồi ở vườn hoa hồng, Hân giới thiệu tỉ mỉ về các loại hoa mà cô biết cho Nguyên Lệ nghe, Huy thì ngồi vắt chân đọc báo, vừa đọc còn nhắc nhở Hân. Em gái, anh nói em biết, người ta không phải là người có sở thích yêu hoa giống em, đừng nói về hoa không có được không? Cô ấy sẽ chạy mất đấy. Không có, là em muốn Hân nói cho em nghe mà. Nguyên Lệ thanh minh giúp Huy cô là đang muốn tạo tình cảm tốt với Hân mà. Định nói thêm câu thì người làm dẫn khách tới, là Minh Khánh. Chào mọi người, Minh Khánh lịch sự chào hỏi, Huy cũng đứng dậy bắt tay. Chà, Hân hạnh đón tiếp Chủ tịch Nguyễn Hoàng. Chủ tịch, Nguyên Lệ cũng đứng dậy chào. Hân còn đang mải nói chuyện với con chó mà Vi mới tặng cô nên không để ý, đến lúc Huy gọi mới nhìn lên. Chào anh, xin lỗi, tôi không để ý. Không sao, tôi tới lấy hoa, Minh Khánh nói còn tiện tay đưa ra hai tấm thiệp mai tập đoàn Phong có tổ chức tiệc mời hai người tới dự. Không có của tôi sao ạ, Nguyên Lệ trêu. Nếu cô đợi thiệp mời dự tiệc thì có lẽ sẽ không đến được, Phong còn phải mời nhân viên sao? Minh Khánh cười, Hân chỉ cậu hoa hồng leo cao khoảng 60cm cho Khánh, Khánh gọi tài xế của mình vào lấy rồi trở về nhà mà không cho mẹ mình biết. Chúng ta có hẹn ăn tối. Khánh nhắc, Huy gật đầu cùng Hân lên phòng thay đồ, sau đó bốn người cùng đến một nhà hàng châu Âu lớn, tất nhiên người mời là Khánh. Rất cảm ơn cô vì đã tặng tôi chậu hoa. Minh Khánh đưa ly rượu vang lên. Tôi có thể mời cô một ly không, đừng khách sáo. Tôi cũng ly với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hân cười vui vẻ cô rất ít khi uống rượu, đi dự tiệc cũng chỉ cầm ly rượu hầu hết đều Huy hoặc bạn mình uống hộ, vậy mà khi Khánh mời Hân lại không muốn từ chối. Minh Khánh, tôi lại không nghĩ cậu là một người thích hoa. Ngọc Huy xen vào, là mẹ tôi, bà ấy có một vườn hoa, loại hoa đó khó mua tôi định nhờ bạn mình đặt giúp nhưng trên đường lại vô tình gặp cô ấy cầm bó hoa trên tay nên đã hỏi. Khánh kể, Huy mỉm cười đầy ẩn ý, hai người có duyên nha. Huy nói nhỏ đủ cho Hân nghe, Hân chỉ cười ngại ngùng rồi tiếp tục công việc ăn của mình. Nguyên Lệ, em ăn kiểu gì đây? Huy nhìn vào bát của Nguyên Lệ thấy đồ ăn anh gắp cho cô chưa vơi đến một nửa. Anh à, em đã ăn rất no rồi, nãy ở nhà anh em đã ăn rất nhiều hoa quả. Nguyên Lệ nhon nhó, thật sự thì bụng cô không chứa nổi nữa. Thôi được rồi, em uống cái này đi. Huy cũng xuôi theo, nhìn vẻ mặt của Nguyên Lệ thì anh biết có ép cũng không được gì, đành đưa cô cốc nước ép. Bữa ăn diễn ra trong sự vui vẻ, chủ yếu là Huy và Khánh nói về vài vấn đề của hai tập đoàn, Nguyên Lệ cũng góp phần một vài việc chỉ có Hân là ít nói nhưng mắt cô lại hoạt động liên tục quan sát Minh Khánh. Cách chương.